Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là các cậu xác định mối quan hệ mà không biết pheromone của nhau. Lăng Phong cắn ống hút trà sữa, đầy hứng thú hỏi. Không được à, được chứ. Lăng Phong gật đầu lia lịa. Yêu đương mà, chuyện của hai người, các cậu vui là được. Thực ra cũng không phải hoàn toàn không biết. Ít nhất Thẩm Húc biết mình không bài xích pheromone của Lục Bạc Ngôn, nhưng cậu không nói điều này. Tôi không quen giao tiếp bằng pheromone. Lăng Phong hiểu cậu khá rõ, không ngạc nhiên với lời cậu nói. Tôi còn ngạc nhiên hơn khi có Alpha đồng ý, Thẩm Húc. Anh ta hoàn toàn không biết pheromone của cậu sao? Có lẽ ấy, Thẩm Húc không chắc lắm. Tôi dùng miếng gián tuyến với độ cách ly 99. Omega không thể tự kiểm soát sự phát tán pheromone. Phần lớn sẽ chọn dùng miếng gián tuyến. Trên thị trường phổ biến miếng gián cách ly pheromone có độ cách ly từ 30-80. Chỉ có loại 99 là do Triều Vân sản xuất. Kiểu dáng rất giản dị, gần như hoàn toàn vô hình. Ít người dùng, thuộc loại giá cao nhưng mỗi tháng đều có thể mua được hàng giảm giá sắp hết hạn. Lăng Phong luôn không hiểu được điểm này của cậu. Giờ càng tò mò Alpha như thế nào có thể chọn bạn đời mà không cần nhìn pheromone. Dù sao cũng xác định mối quan hệ rồi, giờ có thể ăn một bữa được chứ? Thẩm Húc gật đầu, Lăng Phong nói, để bác sĩ nhà cậu mời đi. Thẩm Húc thấy buồn cười, nhà tôi à? Lăng Phong hỏi ngược lại, chứ sao, thoát kiếp độc thân phải có ý thức thoát kiếp độc thân chứ? Cậu phải quen dần đi. Thẩm Húc thuận theo, vậy đến Vân Trung Tiên đi, tôi mời. Anh không thích súp bí đỏ ở đó sao? Lăng Phong suýt bị sặc trà sữa. Súp bí đỏ gì chứ? Thêm bao nhiêu nguyên liệu quý giá vào món súp hàng ngàn tệ. Cậu lại chọn nguyên liệu rẻ nhất để nói. Thực ra chỉ là súp màu bí đỏ thôi mà. Lăng Phong không tranh cãi. Thẩm Húc biết nấu ăn. Anh ta thì không. Tranh sao lại? Nghĩ kỹ đi. Cậu mời 4 người. Gọi 5-6-7 món. Mở thêm chai rượu. Bùm. Anh ta vỗ tay. Hơn chục triệu bay mất. Thẩm Húc bắt chước giọng điệu vừa rồi của anh ta. Chứ sao, bác sĩ nhà tôi kiếm tiền không dễ đâu, thông cảm đi. Bác sĩ Lục tuổi còn trẻ đã là trưởng khoa, bình thường không cần trực. Nhưng vì trẻ chưa kết hôn lại ở gần bệnh viện, có việc gấp phần lớn tìm anh. Tối qua Thẩm Húc trò chuyện với anh trước khi đi ngủ. Nói chuyện một lúc thì Lục Bạc Ngôn im lặng. 3 phút sau nói phải đi bệnh viện một chuyến, khi đó không nói rõ tình hình. Hôm nay Thẩm Húc thấy trên tin tức địa phương, tối qua xảy ra tai nạn liên hoàn, 3 xe va chạm, khá nghiêm trọng, 8 người bị thương nặng nhẹ khác nhau đều được đưa vào Triều Vân. Lăng Phong đảo mắt, bất lực, cậu kiếm tiền dễ nhỉ? Thật sự vậy à, tháng trước mới đi làm một lần chưa mấy. Vậy thầy Lăng có cách kiếm tiền nào, cho tôi tham gia với? Có chứ, đài truyền hình đang chuẩn bị một chương trình tạp kỹ, cậu có muốn tham gia không? Thẩm Húc lắc đầu. Không có hứng, Lăng Phong biết cậu không hứng thú, không nói thêm. Một lát sau, khi hai người ra khỏi cửa hàng, anh ta khẽ va vào vai Thẩm Húc. Này, bác sĩ nhà cậu, do hội giới thiệu phải không? Không phải đã biết rồi sao? Vậy cậu lo cái gì? Tưởng hội làm từ thiện chắc. Thẩm Húc hiểu ý anh ta, nghĩ đến chỗ ở của Lục Bạc Ngôn, đưa ra suy đoán hợp lý. Có lẽ gia đình điều kiện không tệ. Lăng Phong, có lẽ, Thẩm Húc. Không rõ, dù sao cũng không phải vì tiền. Lăng Phong muốn nói gì đó, nghĩ lại không nói. Chuyện của cặp đôi nhỏ vẫn nên không xen vào. Vậy cậu nói với hội chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất cũng phải đòi chút lợi ích chứ. Có thuốc ức chế cấp 3. Lăng Phong mệt mỏi, không giống nhau. Đó là thù lao cậu tham gia dự án Linh Tê. Ừ, Thẩm Húc đáp một tiếng, không mấy quan tâm. Dù sao cũng đừng khách sáo. Dù cậu nhận hay không, bác sĩ nhà cậu cũng sẽ cho. Thẩm Húc không định đổi trác gì với hội. Cậu biết trong giới có vài Omega nổi tiếng ít nhiều đều có hội hỗ trợ. Nhưng cậu lại không muốn công khai giới tính thứ hai. Những dự án đó không phù hợp với cậu. Cậu thản nhiên, để sau tính, chúng tôi cũng không kết hôn. Lăng Phong ngập ngừng, Thẩm Húc cười. Có gì không nói được, nín nhịn không mệt à, vì sợ cậu không vui thôi, là. Lăng Phong ngập ngừng. Rồi nói, hội giới thiệu đấy, điều kiện chắc chắn không tồi đâu. Cậu đừng cứ nghĩ về chuyện cũ mãi, người yêu cũ là rác rưởi, ném vào thùng rác rồi đóng nắp lại thì chẳng liên quan gì đến cậu nữa. Lăng Phong chỉ biết Thẩm Húc có một người yêu cũ, không biết cụ thể là ai, cũng không rõ tình hình thế nào, nhưng anh ta có linh cảm rằng Thẩm Húc hiện tại như vậy không thể tách rời khỏi người yêu cũ. Thẩm Húc giờ khóc giờ cười, không liên quan gì đến người yêu cũ. Lăng Phong nhìn cậu như muốn hỏi thật sao? Tôi không tin đâu, nói về người yêu cũ, Thẩm Húc nhận được tin nhắn từ người yêu cũ. Dương Dương, anh đang chuẩn bị ly hôn. Thẩm Húc đã chặn tin nhắn của Tần Tiêu, khi thấy tin nhắn này, trước đó đã tích lũy mấy tin nhắn. Tần Tiêu, hôm qua bận gì vậy? Tần Tiêu, lần đầu tiên em quên. Tần Tiêu, dạo này không làm việc, gặp vấn đề gì à? Một lát sau. Tần Tiêu, Dương Dương, anh đang chuẩn bị ly hôn. Thẩm Húc không quan tâm đến việc Tần Tiêu ly hôn hay không, có chút hối hận vì tháng này quên gửi tiền ngay từ đầu, tạo cho anh ta cơ hội nói chuyện. Thẩm Húc nợ Tần Tiêu một khoản tiền, chính xác là Tần Tiêu từng cho Thẩm Húc mượn một khoản tiền. Khi đó mẹ Thẩm Húc phẫu thuật cấy ghép, bố Thẩm Húc lại nhập viện do tai nạn, Thẩm Húc lo cả hai phía. Khi bố mẹ sắp xuất viện, cậu lại nhập viện cách ly do phân hóa ngoài ý muốn. Tần Tiêu không rõ chuyện của cậu, nhưng biết thông tin bố mẹ cậu nhập viện, đã chuyển họ sang phòng bệnh cao cấp, thuê y tá chăm sóc, dùng thuốc nhập khẩu đắt tiền không có trong bảo hiểm y tế thông thường. Chuyện này, dù không có Tần Tiêu, cũng có thể ở phòng bệnh bình thường, y tá làm thêm cũng có thể chăm sóc, nhưng dù sao cũng cho bố mẹ cậu sự điều trị tốt hơn, Thẩm Húc chịu ơn anh ta, vì thế đã gỡ anh ta ra khỏi danh sách đen. Tần Tiêu không thiếu tiền nhưng Thẩm Húc không muốn nợ anh ta, đã nói sẽ trả. Cuối cùng Tần Tiêu và cậu thỏa thuận trả góp, cả gốc lẫn lãi trong 6 năm, mỗi tháng 2.000, tháng 4 đã trả, còn lại 2 tháng. Chỉ còn 2 tháng, 6 năm sau, Thẩm Húc lần đầu tiên gửi một tin nhắn ngoài việc chuyển khoản, xin lỗi. Khi chuyển khoản, cậu gửi 2.000 cộng thêm 200, 200 là lãi suất trễ hạn một ngày, tính thế nào cũng đủ. Thẩm Húc đã nghĩ đến việc trả hết một lần, nhưng số tiền vượt quá 2.000, Tần Tiêu đều không nhận. Lần này cũng vậy, Tần Tiêu nhận rất nhanh, nhận 2.000, không động đến 200. Tần Tiêu, nếu cậu muốn hủy hợp đồng với Tinh Tinh, không cần lo lắng về tiền phạt. Thẩm Húc không quan tâm, đợi anh ta gửi liên tiếp 4-5 tin nhắn, không thấy động tĩnh gì nữa, không đọc mà xóa thẳng tin nhắn, để tâm tĩnh lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ký hợp đồng mặc dù bị Hàn Thanh Minh lừa, nhưng hợp đồng đúng là cậu tự ký, hủy hợp đồng sớm phải trả tiền phạt, không thì kiện, kiện cũng không thể không mất đồng nào mà hủy hợp đồng. Dù là kiện hủy hợp đồng hay cuộc sống sau này, Thẩm Húc đều cần nguồn thu nhập mới và tương đối ổn định. Cậu tìm trong danh bạ một tài khoản lưu tên là Sư Huynh, Thẩm Húc, Xuân, gần hoàn thành, đến lúc đó có thể triển lãm cả 4 mùa. Sư Huynh, tôi chờ, Xuân, này của cậu cả năm rồi. Sư Huynh, ngày đêm, trước đã có giá cao nhất là 7 vạn, nếu triển lãm 4 mùa, giá có thể tăng nữa. Thẩm Húc, Sư Huynh gửi tin nhắn thoại, cậu, thôi, rảnh không, tối ra ngoài uống một ly, Thẩm Húc. Không phải anh đã nói bỏ thuốc bỏ rượu để chào đón cuộc sống lành mạnh sao, đó là trạng thái anh ta đang lên trang cá nhân một tháng trước. Sư Huynh, đừng nhắc nữa, chia tay rồi. Thẩm Húc, Thẩm Húc nhìn thời gian, lại bắt đầu nhắn tin vào cuộc trò chuyện được ghim, vừa tranh thủ trả lời anh ta. Không có thời gian, Sư Huynh rõ ràng khá rảnh rỗi, trông như muốn tán gẫu. Tôi thấy cậu hôm qua còn ở Lan Thành, làm gì vậy? Thẩm Húc không phải kiểu người thích náo nhiệt. Anh ta theo phản xạ nghĩ Thẩm Húc có công việc rời Lan Thành, không ngờ Thẩm Húc trả lời anh ta. Đón bạn trai tan làm. Sư Huynh, cậu lịch sự chút được không? Sư Huynh, lật lại lịch sử trò chuyện rồi nói lại xem, cách chương.